vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn chỉ có thể cảm nhận được năng lượng tràn ngập trong lớp vỏ này. Nhưng nếu nếm thử kỹ lưỡng, sẽ cảm thấy năng lượng này không thể che giấu được sự trống rỗng. Tinh thần của cô không nằm trong cái vỏ rỗng này. Câu hỏi này của cô không hỏi về B, O, M hạt nhân, mà hỏi về mở cánh cổng không gian. Câu hỏi này hoàn toàn khác với câu hỏi mà hắn đã chuẩn bị sẵn để trả lời. TBC làm sao cô biết được? Hắn từ từ xòe tay ra. Tất nhiên là ở, màn hình của Trầm Tranh đột nhiên sáng lên. Mặc dù cô đã sớm đề phòng hắn, nhưng ánh sáng này lại nằm ngoài dự đoán của cô. Ánh sáng che khuất tất cả các chi tiết khác của cảnh. Trầm Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng cảm thấy mắt hơi đau. Nước mắt rơi hai giọt, mắt cay không chịu được. Lúc này trên màn hình chỉ có một đốm sáng, không nhìn thấy gì cả. Đây quả thực là đòn sát thủ đối với người chơi trò chơi. Tấn công không phân biệt đối tượng, Trầm Tranh nóng ruột khó chịu. Mặc dù biết rõ tình trạng mù lòa này chỉ có thể kéo dài vài giây, nhưng cô có một linh cảm không lành. Những câu hỏi trước đó của Hạ Cẩn Thời đều là để dẫn đến đòn tấn công bằng ánh sáng cuối cùng này. Hắn đoán được điều hữu ích này bằng cách nào? Rốt cuộc hắn biết bao nhiêu? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mồ hôi sau lưng Trầm Tranh đã thấm ướt áo lót của cô. Đợi đến khi độ sáng của màn hình trở lại bình thường, cuối cùng mắt của Trầm Tranh cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Cảnh không thay đổi, thay đổi là nhân vật của cô. Khu vực trạng thái phía trên nhân vật hiển thị là trạng thái nhân vật bất thường. Tất cả các kỹ năng đều hiển thị ở trạng thái bị phong ấn. Kỹ năng hoàn toàn không thể sử dụng nữa. Trầm Tranh nhìn một chút, kỹ năng còn lại chưa bị phong ấn chỉ có biến hình thuật. Có lẽ vì biến hình thuật thuộc về mối quan hệ thiên phú của chủng tộc nên không bị phong ấn. Có biến hình thuật, nhớ lại sức mạnh thể chất của mình khi là gấu mạnh mẽ đến mức nào. Trầm Tranh không quá hoảng sợ, mặc dù trong lòng cô không hoảng sợ, nhưng khi Hạ Cẩn Thời tiến lại gần, cô vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi hét lên nhỏ giọng: "Anh muốn làm gì? Anh đã làm gì tôi?" Hạ Cẩn Thời ngồi xổm xuống, hắn duỗi một ngón tay ra, chọc vào mặt Trầm Tranh. Động tác này rõ ràng rất khinh bạc, nhưng ánh mắt hắn tập trung nghiêm túc, vẻ khinh bạc ít đi, thay vào đó là sự tò mò. Trầm Tranh vô cùng tức giận, nhưng muốn xem hắn muốn làm gì, nên không phản kháng ngay. Sau khi biến thành gấu, cô chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể chất. Nếu kỹ năng của gấu vẫn ở trạng thái bị phong ấn, thì tốt nhất cô nên xác nhận một đòn là trúng đích. Cô rên lên một tiếng, ngoảnh đầu sang chỗ khác, thở hổn hển không phản kháng. Hạ Cẩn Thời bóp cằm cô, có lẽ vì rất tự tin vào khả năng khiến cô trạng thái nhân vật bất thường của mình. Hạ Cẩn Thời không trói buộc cô thêm nữa, mà xoa xoa đầu ngón tay của mình, cảm nhận cảm giác mềm mại không khác gì da người thường. Đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Người bên ngoài vốn đang chờ đợi bưng một đĩa đồ đi vào. Người đàn ông nói với người đó: "Giao." Trên mặt Trầm Tranh đúng lúc lộ ra vẻ tức giận và nhục nhã. Cách chương